Vưu vật nhị hỉ, chương 1043, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hằng không phải quá ngu mô kết nhất, tốc độ phản ứng của cậu ta nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Châu Dị đã nói rõ mọi chuyện, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Vạn Hằng vừa dứt lời, Châu Dị cười nói, anh hai vẫn luôn cảm thấy cậu là người có tiềm năng. Lời này của Châu Dị quá giả tạo, trong lòng Vạn Hằng hiểu rõ, nhưng không dám vạch trần anh ta. Có tiềm năng gì chứ? Trước đây, ai trong giới này mà không biết cậu ta là một kẻ ăn chơi trác táng, vô dụng. Nhưng lúc này Châu Dị đã nói như vậy, Vạn Hằng cũng chỉ có thể gượng gạo đáp lại. Anh hai quá khen, Châu Dị mỉm cười, rót thêm trà cho Vạn Hằng, chậm rãi nói. Cậu có kế hoạch gì cho việc tiếp quản nhà họ Vạn không? Vạn Hằng mím môi, thành thật trả lời. Không có, cậu ta nào có kế hoạch gì, từ khi sinh ra đến giờ. Cậu ta chưa từng có ý định tiếp quản nhà họ Vạn. Nghe cậu ta nói vậy, Châu Dị không hề tức giận, ngược lại còn cười nói. Trước đây không có cũng không sao, bây giờ cậu có thể bắt đầu suy nghĩ rồi. Vạn Hằng siết chặt chén trà trong tay. Vâng, Châu Dị rót trà xong, âm thầm bày mưu tính kế cho cậu ta. Trong nhà họ Vạn, chắc cũng có không ít người không ưa Vạn Tiêu. Được Châu Dị gợi ý, Vạn Hằng nói theo. Đúng vậy, ngoài chú Tư ra, các chú bác khác đều không thích anh. Vạn Hằng định nói, anh trai tôi, nhưng đến miệng lại nghiến răng đổi cách gọi. Vạn Tiêu, nói xong, Vạn Hằng dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Họ đều nói anh ta quá mưu mô, bề ngoài thì cẩn trọng, nhưng lại quá tham vọng, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra họa cho nhà họ Vạn. Đôi khi chúng ta phải thừa nhận rằng, gừng càng già càng cay, câu nói này có lý do của nó. Ví dụ như những người thuộc thế hệ chú bác nhà họ Vạn, tuy không đóng góp gì nhiều cho sự phát triển của gia tộc, nhưng con mắt nhìn người thì cực kỳ tinh tường. Vạn Hằng nói xong, nhìn Châu Dị, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Chu Dịch liếc nhìn cậu ta, cười khẽ, nếu để cậu đi thuyết phục các chú bác nhà họ Vạn ủng hộ mình, cậu nghĩ khả năng thành công là bao nhiêu? Vạn Hằng nghe vậy liền cười khổ, không, dù các chú bác không ưa Vạn Tiêu. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ coi trọng cậu ta. Nếu bắt họ chọn một người kế thừa giữa Vạn Tiêu và cậu ta, chắc chắn họ sẽ không do dự mà chọn Vạn Tiêu. Vạn Tiêu chỉ là tham vọng, có thể sẽ gây ra họa cho nhà họ Vạn. Còn cậu ta thì chắc chắn sẽ kéo nhà họ Vạn từ đỉnh cao xuống vực sâu. Chọn ai, hẳn ai cũng rõ, trừ phi là kẻ ngốc. Vạn Hằng rất hiểu rõ bản thân mình. Châu Dị nghe vậy, khẽ nhếch mép, trêu chọc. Cậu cũng đừng quá tự ti, Vạn Hằng, anh hai, em không phải tự ti, mà là em. Quá hiểu rõ bản thân mình, bản thân cậu ta nặng nhẹ ra sao, tự cậu ta rõ nhất. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, Chu Dịch cúi đầu cười khẽ. Dạo này nhà họ Vạn đang muốn mua lại một công ty công nghệ, cậu biết chứ? Vạn Hằng trả lời, có nghe nói qua, Châu Dị, ông chủ của công ty công nghệ đó là một người trẻ tuổi, sinh viên khởi nghiệp, rất kiêu ngạo. Với tính cách của Vạn Tiêu, không thể thuyết phục được anh ta. Vạn Hằng thăm dò hỏi, ý anh là, để em đi thuyết phục đối phương. Châu Dị cười, nếu cậu muốn những người chú bác nhà họ Vạn tin tưởng cậu, cậu phải thể hiện được năng lực của mình, quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Vạn Hằng nhíu mày, ngay cả Vạn Tiêu họ còn không nể mặt, liệu họ có coi trọng em không? Châu Dịch cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về kinh doanh, cậu không bằng Vạn Tiêu, nhưng nói về ăn chơi, Vạn Tiêu chưa chắc đã là đối thủ của cậu. Vạn Hằng, anh chắc chắn em làm được chứ? Châu Dị cười trầm thấp, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Châu Dị nói bóng gió, Vạn Hằng uống cạn chén trà. Lần này, Châu Dị không rót thêm trà cho cậu ta nữa, Vạn Hằng biết, Châu Dị đang đuổi khéo cậu ta. Vạn Hằng mím môi, siết chặt tay nói, anh hai. Nếu Vạn Tiêu ra tay với em thì phải làm sao? Châu Dị nheo mắt, cậu đã gọi tôi một tiếng anh hai, tôi có thể không che chở cho cậu sao? Có câu nói này của Châu Dị, Vạn Hằng hoàn toàn yên tâm. Vạn Hằng hít sâu một hơi, đứng dậy, cúi gập người 90 độ với Châu Dị. Anh hai, em nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Châu Dị mỉm cười, đừng áp lực, cứ dùng chiêu trò mà cậu đã dùng để lừa Lục Vũ. Cậu sinh viên đó không phải đối thủ của cậu đâu. Vạn Hằng ra khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ, trán Vạn Hằng lấm tấm mồ hôi. Cậu ta không phải kẻ ngốc, Nghe câu cuối cùng của Chu Dịch là hiểu ngay anh ta đang cảnh cáo mình. Nếu cậu ta làm tốt chuyện này, Châu Dị sẽ là anh hai tốt của cậu ta, sẽ bảo vệ sự an toàn của cậu ta. Nếu làm hỏng việc, trước có chuyện của Lục Vũ, nay lại thêm chuyện của Sầm Hảo, tính cả nợ cũ lẫn nợ mới, cậu ta khó mà toàn mạng. Vạn Hằng hít sâu vài hơi, đợi tâm trạng ổn định lại, cậu ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Điện thoại vừa kết nối, Vạn Hằng trầm giọng nói, Tất Đạp, tôi đang ở Thủy Thiên Hoa Phủ, cậu cử xe đến đón tôi. Nói rồi, Vạn Hằng dừng lại vài giây, bổ sung thêm một câu. Trên đường tiện thể mua chút quà, lát nữa đi cùng tôi đến phòng tập nhảy của Sầm Hảo xin lỗi. Cách chương.